Quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi. Chương 206, nơi tình thâm, 6, góc truyện audio.com. Cô ôn hòa nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ là cười đến bao dung. Nhìn cô trong nháy mắt lại có một loại cảm giác phiêu miểu giống như cảnh tượng trước mắt mặc dù tốt đẹp cũng không thực tế. Đột nhiên ý thức được thì anh nhanh chóng cầm tay của cô lôi cô, âm thanh không khỏi gấp gáp. Tốt lắm, không nên càn quấy rối, trở về phòng nghỉ ngơi. Anh nói xong, kéo cô đi trở về. Cô lại bất động, lấy tay đặt lên anh, dung túng em lần thứ nhất có được hay không? Bóng dáng cao lớn của anh đột nhiên dừng lại, trên tay không khỏi dùng lực. Cô vùng vẫy, liền tránh thoát ra. Cô lại lần nữa ngồi chồm hồm trên mặt đất, nửa tháng nằm vẫn không nhúc nhích, sơn hào hải vị ăn lại gầy không ít, lúc này xem ra thân thể liền chỉ còn lại một đoàn nho nhỏ ở trong đêm tuyết. Sự ác độc của anh hung ác vừa kéo, có cái gì đó rối loạn. Thật ra thì cũng sớm đã rối loạn, không biết từ lúc nào lên, rối loạn, nhìn anh không rõ, ở tình cảm trong sương mù hồ loạn mạc tác va chạm, rồi sau đó, loạn càng thêm loạn, rốt cuộc cũng sửa sang không rõ. Anh vừa độc chấp nhất, chỉ muốn đem cô giữ lại, không chừa thủ đoạn nào giữ lại cô, thậm chí không e ngại cô hận cô, cũng chỉ muốn cho cô đối với anh cảm tình như anh đối với cô, một loại mãnh liệt sâu nặng, cho dù là oán hận, anh nghĩ, đó cũng là tình cảm, cũng là cảm tình của cô đối với anh. Như vậy, giữa anh và cô dây dưa cùng ràng buộc liền càng sâu. Người, đều là như vậy, đều dựa vào yêu hoặc là hận duy trì tình cảm không tầm thường lại đồng thời vô cùng kiên cố. Hờ hững cùng lạnh nhạt cho dù lễ độ, nhưng cuối cùng lại là tình cảm đạm bạc, mà đạm bạc này nhất định sẽ tan thành mây khói, đến cuối cùng, cái gì cũng không thừa nổi. Anh không cần giữa anh và cô, cái gì cũng không thừa nổi. So với tất cả như mây khói tản đi cuối cùng không dấu vết, anh tình nguyện để cô hận anh, cho dù cả đời, vậy ít nhất cả đời cô vẫn cùng anh đều có dây dưa sâu nhất nặng nhất. Trong cảm tình anh lấy hận của cô trong lòng anh coi như thật không dãy giụa không khổ sở sao. Cũng chỉ là, đã không có biện pháp, cô yêu anh không biết từ lúc nào vứt bỏ anh kinh hãi khẩn trương, nhưng là anh càng vội vã đuổi theo trở về cô lại cố tình thoát được càng nhanh càng xa. Anh gấp gáp bởi vì không thể chịu đựng bỏ lỡ khổ sở, sau đó, nghĩ sai thì hỏng hết, anh liền rơi xuống không thể không lấy hận của cô. Vậy mà, hình như anh lại một lần nữa sai lầm rồi. Tân Hoành chính là Tân Hoành, anh buộc cô hận anh, cô lại liền hận cũng keo kiệt cho anh. Nửa tháng, bất luận anh đối với cô thế nào, đối tốt với cô, hoặc là hư, cô đều không để ý tới anh, đối với anh, thậm chí keo kiệt cả mở mắt. Anh ở trên mặt của cô thấy được hai chữ buông tha. Cô, buông tha anh sao? Cô không thương anh, ngay cả thù hận đối với anh cũng bỏ qua. Ý niệm như vậy, để cho trái tim anh thoáng chốc lắng đọng đến đáng sợ, nhưng lắng đọng này cũng không bởi vì bên trong lấp đầy huyết nhục. Hiện tại, bên trái tim, anh không biết bên trong điền là cái gì, có lẽ là tương tự với tuyết giống nhau. Lạnh lẽo, lắng đọng, khổ sở buồn bực, lại vẫn như cũ là lưu không dài, mặt trời chiếu lên, sẽ gặp tất cả hóa thành nước tuyết chảy ra, sau đó, bên trong lại thật sự chính là vô ích chẳng còn gì nữa. Một buổi tối này, cô ở dưới ánh đèn làm tuyết điêu cho anh dựa vào một bên canh chừng cô, ánh mắt say mê, không biết đường về. Tốt lắm, anh xem một chút, góc truyện audio.com, giống sao, không biết anh nhìn cô bao lâu, thậm chí anh cũng không biết cô làm cái gì, hắn chỉ đem mọi ánh mắt cũng khép tại trên mặt cô. Lúc này nghe được âm thanh của cô, anh chấn động trước tất cả phiêu miểu cùng tuyệt vọng lại bởi vì này ngắn ngủn tiên hoạt mấy chữ đi hơn phân nửa. Anh nhìn thấy hai tay của cô đỏ bừng, lúc này mới phản ứng được tay cô bị đông cứng. Anh tiến lên một bước đem tay cô bao lấy. Cô lại giãy ra, nhìn anh không có bao nhiêu vẻ mặt, anh không cần xem trước một chút. Vốn là nắm tay của cô bị tay anh nắm, tim không hiểu sao cứng lại, đúng là vẫn còn theo ánh mắt của cô nhìn về phía trước. Rồi sau đó, toàn thân chấn động, ánh mắt đột nhiên tối lại. Cũng không làm suy nghĩ nhiều, cánh tay dài đưa ra, liền một tay đem cô ôm đến trong ngực, ôm chặt cô, âm thanh kích động cùng hưng phấn tựa như cá thượng không thói quen tiểu hỏa, giống như quá giống. Anh nói xong, đã không nhịn được hung hăng ở trên mặt cô hôn mấy cái. Tuyết điêu, là hắn, hoặc là nói, là tuyết điêu của anh. Cao cỡ nửa người, Dịch Tân một thân áo khoác đứng thẳng, như bình thường anh khẽ câu khóe môi, lười biếng, thần thái bễ nghĩa thiên hạ. Không lớn, lại chân chính đều ở hình thần. Mà trong quá trình làm tuyết điêu, Tân Hoành thậm chí không có nhìn qua anh một cái. Như vậy, chỉ có thể là khuôn mẫu khác ở trong lòng. Cái ý niệm này để cho cả người anh thoáng chốc phấn chấn, lại liên tiếp ở trên mặt cô rơi xuống nụ hôn vội vàng, cảm ơn, Tân Hoành, cảm ơn em. Có thể đem anh nhớ sâu như vậy. Lúc này Tân Hoành cũng không có dãy giụa, đang ở trong ngực anh, mặc anh hôn, lại mở ánh mắt trong trẻo nhìn anh, thích không? Anh nghĩ, lúc này anh cười nhất định rất ngu ngốc, cực kỳ thích. Cô hỏi, anh biết làm tuyết điêu bước quan trọng nhất là gì không? Dịch Tân bị làm khó rồi, thử dò xét chi tiết. Cô lắc đầu, đoán lần nữa. Định hình, cô lại lắc đầu, rồi hướng anh cười ha ha chụp hình. Anh thấy cô cười tâm thần rung động, lại trong nháy mắt bừng tỉnh hiểu ra, không nhịn được đi theo cười lên, dạ quan trọng nhất đúng là chụp hình. Cô liền khe khẽ đẩy anh, lại ngồi trên mặt tuyết ngồi xuống bên cạnh tuyết điêu Dịch Tân, hướng về phía Dịch Tân cười nói, này chụp đi, chúng ta tới chụp ảnh chung. Mặc dù cô cười, trong lòng anh lúc này lại đột nhiên khẽ trầm xuống một cái, không thể nói tại sao, nhưng thấy cô ngồi dưới đất anh lo lắng thượng mặt đất lạnh, cuối cùng cực nhanh lấy điện thoại di động ra, vì cô cùng nó chụp hình. Cô vốn là cẩn thận tựa sát tuyết điêu, tay vẫn nhẹ nhẹ vòng qua tay đè xuống một nháy mắt kia, cô lại đột nhiên hướng trên mặt tuyết điêu mà hôn. Hình ảnh một cái chớp mắt chụp lại, cách chương.